Công Đức Ấn, chương 542, Nũng Nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa Vận đều không ý thức được mình đang cười. Bởi vì cười, trên gương mặt thịt chen thành một đoàn, đều có chút cứng. Điều này nói rõ, hắn bảo trì cái này mỉm cười giữ vững rất lâu. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay một chảo, đem bị vây quanh nồi lớn đều cho tận diệt. Đám người trơ mắt nhìn một nồi mặt bay đến Thanh Thủy Trấn bên ngoài pho tượng đầu vai. Ngăn đều ngăn không được. Quá mức bá, ăn một mình nha. Một đám trông mong nhìn xem nồi lớn đứa bé đều khóc. Hết lần này tới lần khác Tô Thừa Vận còn cảm thấy tiểu hài tử này tiếng khóc rất ăn với cơm. Hấp lưu thanh âm đều cố ý làm cho lớn hơn một ít. Đều đã vận dụng truyền âm diệu pháp. Tô Thừa Vận, thống khoái, hắn cũng không cần đũa. Pháp thuật vừa thi triển, mì sợi liền tự động bay lên hướng trong miệng hắn chui. Thật là đẹp tư tư. Tô Lâm An tiến vào Vũ Thương, nhìn thấy chính là như thế một màn. Một người đứng tại pho tượng trên bờ vai, đầu đều nhanh chôn ở thanh nồi lớn bên trong. Thanh Thủy Trấn người đều ngửa đầu nhìn hắn. Rất nhiều hài tử oa oa khóc lớn, nước mắt rơi như mưa, trong lỗ mũi đều thổi ra bong bóng, y y nha nha thanh âm cao thấp nối tiếp nhau, đều lộ ra một cái ý tứ, ô ô, mạt, mạt. Một lát sau, cái kia một mình dùng nồi lớn ăn mì người ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ bước nhỏ là một mặt chấn kinh, sau đó giống, An An, ngươi trở về a, mau tới ăn mì. Tô Lâm An, pho tượng, là gia gia của nàng. Tô Thừa Vận, mà đứng ở đầu vai chào hỏi Tô Lâm An ăn mì người. Hắn có được gia gia lúc còn trẻ bộ dáng. Hắn thấy được nàng thời điểm, mừng rỡ như điên, biết rất rõ ràng phân thân cùng bản tôn khác nhau. Biết trước mắt người này, cũng không phải là Vân Lai Châu cái kia thương nàng đến thực chất bên trong gia gia. Tô Lâm An ánh mắt cũng có chút ẩm ướt, nàng thần sắc có phút chốc hoảng hốt, phảng phất xuyên thấu qua cái kia sắc mặt trắng bệch nhìn xem hết sức trẻ tuổi nam nhân. Thấy được một người khác, cái kia từng đang cầm thế gian chân bảo trong tay tâm. Vô cùng cao hứng để nàng tùy ý chọn tuyền, cái kia dùng bàn tay lớn khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, gọi nàng ngoan niếp niếp người. Phệ hồn ma quân, Tô Tiện. Mục Cẩm Vân lạnh lẽo thanh âm đưa nàng từ ma giáo Phượng Tê Sơn trong trí nhớ kéo về hiện thực. Hắn một thân mùi máu tanh cùng sát khí. Cho dù là mặt hương đều không che giấu được. Dưới chân ảnh tử bên trong, càng là oan hồn quấn quanh. Phệ hồn ma quân thôn phệ nguyên thần cũng không phải chỉ là hư danh. Vậy hắn hiện tại chuyện gì xảy ra? Phần thân ý thức chiếm chủ đạo. Lúc này, chỉ thấy Tô Tiện ánh mắt rơi trên người Mục Cẩm Vân. Nói đúng ra, là rơi vào Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An nắm trên tay. Hắn liền mặt cũng không ăn, mặt đen như đáy nồi. Một tay vác tại phía sau, có vẻ mười phần trầm ổn. Đón lấy, hắn đạp thật mạnh ra một bước, không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Cứ như vậy dẫm đạp tại không trung. Mũi chân để nằm ngang lúc, còn phát ra bịch một tiếng vang. Thật giống như hắn không phải tại không trung hành tàu, mà là dưới chân dẫm lên đá làm cầu thang. Từng bước một đi lên leo lên lúc, dưới chân cầu thang đều bị chấn vỡ. Đất rung núi chuyển, nòng nọc hỏa. Oa, ra ra ngươi so với ngươi còn có thể trang. Ra sân tự mang thanh âm cùng quang hoàn. Ngươi là cùng ra ra ngươi học sao? Thỉnh thoảng dùng thanh phong thổi một chút sợi tóc, sau đó tại ra vẻ yêu nhã xử lý toái phát, trên đầu ánh trăng mông lung, hay là trên tay đèn lồng, tả hữu ném hoa, ta đi tìm tiểu bạch rồi. Thổ tào hoàn tất về sau, nòng nọc hỏa vèo một cái hướng quảng trường quá khứ, mà lúc này, phệ hồn ma quân đã móc ra một quả ám khí, hướng về Mục Cẩm Vân trên mặt đập tới. Một bên đập vừa mắng. Từ đâu tới hỗn tiểu tử. Dám dắt chúng ta An An tay. Lúc trước chính là cái Khương Chỉ Khanh. Hiện tại lại xuất hiện một cái. Lại cái này một chút nhìn sang liền là lạ. Luôn cảm giác không phải vật gì tốt. Tô Lâm An, phệ hồn ma quân cầm trong tay ám khí. Thế mà là cái sỏ dày. Phệ hồn ma quân một trận thao tác mãnh liệt như hồ. Tận được bán đồ ăn vương bà chân truyền. Hắn tu vi mạnh hơn Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân dù kịp thời né tránh, vẫn là bị đập tới mặt. Đối với Mục Cẩm Vân tới nói, mặc kệ giờ phút này hắn đến cùng là trang vẫn là nguyên thần thật có vấn đề. Bị đánh mặt cũng không thể nhẫn. Trực tiếp rút kiếm đón lấy. Hoắc, ngươi còn dám tránh. Vốn chỉ là định dùng cái sỏ dày giáo huấn một chút ủi nhà mình thủy linh rau xanh lợn rừng. Bây giờ phệ hồn ma quân cũng nổi giận. Dưới chân ảnh tử đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dữ tợn quỷ chảo thẳng nhấc lên Mục Cẩm Vân đỉnh đầu. Còn dám phản kháng. Đưa ngươi kéo vào u minh quỷ vực. Nguyên thần ngày đêm dày vò. Vĩnh thế không được siêu sinh. U minh quỷ vực. Dĩ nhiên chính là phệ hồn ma quân đạo pháp lĩnh vực chi nhất. Uy lực mạnh mẽ. Để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Lâm An đè lại Mục Cẩm Vân tay. Huy kiếm xông vào phong bạo. Mục Cẩm Vân trên thân có tổn thương. Không thể cùng người cứng rắn đụng. Nàng nghiêng trên thân trước. Hơi có chút chần chờ kêu một tiếng. Ra ra. Sau đó phệ hồn ma quân trong tay cái sỏ dày đột nhiên chuyển hướng. Tại Tô Lâm An trên trán vỗ. Trùng trùng cầm lấy. Nhẹ nhàng buông xuống. Nhỏ không có lương tâm. Ra ra là gọi như vậy. Giọng nói đều không xác định. Người tại do dự cái gì? Hắn phẫn nộ gào thét. Liên ra ra cũng không nhận ra. Giống song hừ một tiếng quay đầu không nhìn Tô Lâm An. Liền Mục Cẩm Vân đều chẳng muốn đánh. Tựa như là cái ngay tại hờn dỗi hài tử đồng dạng. Đầu vai đều giận đến nhẹ nhàng rung động. Cái kia đưa lưng về phía người run bả vai động tác chỉ biểu đạt ra một cái ý tứ. Phệ hồn ma quân, ta không cao hứng, cần cháu ngoan tôn hống. Tô Lâm An đi về phía trước một bước. Mục Cẩm Vân vẫn như cũ lôi tay của nàng. Chau mày, người này không thích hợp. Đây không phải phân thân, mà là bản tôn. Tuy nói phân thân bản tôn rất khó phân chia. Nhưng Mục Cẩm Vân nguyên bản chính mình là một bộ phân thân. Bây giờ thực lực cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh. Tốt xấu cũng coi như được là cùng giai. Hơn nữa đối phương bị thương rất nặng lại không có tận lực giấu giếm. Khí tức quanh người đều có thể nói rõ vấn đề. Rõ ràng là bản tôn. Hết lần này tới lần khác biểu hiện ra lại là phân thân ý chí. Như thế nào gọi người không đề phòng. Nàng trấn an vỗ một cái Mục Cẩm Vân mờ u bàn tay. Sau đó rút tay ra đi về phía trước một bước. Vỗ nhẹ phệ hồn ma quân vai phải. Sau đó, cười híp mắt xuất hiện tại phệ hồn ma quân bên trái. Tại nàng không có thi triển bất luận cái gì bộ pháp. Chân tiêm nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất nháy mắt. Phệ hồn ma quân đã hướng bên trái quay sang. Giả bộ cả giận nói. Đều bao lớn người, còn đùa nghịch những thứ này trò vặt. Rõ ràng dung mạo cực kỳ tuổi trẻ. Cùng trong trí nhớ ra ra chênh lệch rất xa. Tô Lâm An vẫn là ánh mắt ướt át. Cười đến đều có chút miễn cưỡng. Đã lâu không gặp, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Ánh mắt càng ngày càng chua xót. Mặc kệ là Tô Thừa Vận hay là Tô Tiền. Hai cái danh tự này đều khắc vào nàng trong trí nhớ. Theo nàng cùng nhau lớn lên, kia hiểu được phệ hồn ma quân sắc mặt đại biến. Lúc trước là giả sinh khí, hiện tại là chân nổ. Méo miệng làm cái gì? Chịu ủy khuất, ai khi dễ ngươi? Đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Có phải là cái kia đồ hỗn trướng? Dứt lời thân hình nhanh như tia chớp, lấy tay như câu, đem Mục Cẩm Vân trực tiếp nhấc lên trên không. Chỉ là ngay tại hắn đem người nhấc lên nháy mắt, phệ hồn ma quân phát hiện trong tay người đúng là cái huyễn ảnh. Rõ ràng bắt lấy nháy mắt là chân thật huyết nhục, Chờ nhấc lên liền phát hiện chính mình vồ hụt. Tiểu tử này, thiên tiên sơ kỳ, vậy mà có thể có như thế thủ đoạn. Mê hoặc hắn ngũ giác. Tuy nói hắn vừa mới chỉ dùng 2 thành thực lực. Nguyên thần bởi vì gặp trọng thương nguyên nhân cũng không phát huy ra nguyên bản lực lượng. Nhưng bị một cái thiên tiên sơ kỳ tiểu tử cho che đậy. Thực tế gọi phệ hồn ma quân hơi kinh ngạc. Hắn một chảo thất bại. Vừa tức vù vù mà giống lên. Lão tử giáo huấn ngươi. Ngươi còn dám tránh. Tô Lâm An tại sau lưng gọi. Ra ra. Hắn không khi dễ ta. Chấm. Không ai khi dễ ta. Ta chính là nhớ ngươi. Một cái mềm mềm tay nhô ra. Thật chặt kéo lại tay áo của hắn. Phệ hồn ma quân giật mình. Cả người tựa như giữ nguyên châm bóng ra. Đầy mình khí lập tức xẹp. Hắn quay đầu. Liền thấy An An con mắt đỏ ngầu đứng ở nơi đó. Ủy khuất giống chỉ đỏ mắt con thỏ cách chương.